Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, Sơ Tổ Nhân Hoàng. Converter, Dark Hero trong Nhân Hoàng Điện có một thân ảnh, rất là khôi ngô. Tần Mục đi đến ngôi thần điện này bậc thang, cái dương mở ra chân cộc cộc theo ở phía sau. Tần Mục đưa tay, cái dương dừng ở ngoài điện. Thu nạp tứ chi rơi xuống đất, cái dương kéo kẹt mở ra một đường nhỏ. Cái dương trong khe, Long Kỳ Lân đảo quanh chuyển trong mắt, liếc thấy xung quanh đều là mộ hoang. Nghĩ nghĩ, hay là gian nan bò lên đi ra. Cái bụng sát mặt đất cẩn thận từng ly từng tí đi theo Tần Mục. Cái đuôi cũng bị hắn thả rất thấp, lại không dám kề sát đất, sợ phát ra âm thanh. Đột nhiên, Long Kỳ Lân chỉ cảm thấy cái đuôi của mình bị thứ gì giẫm ở, phát ra một tiếng thê lương thét lên, trên người lông cùng lân phiến hết thảy nổ. Tần Mục quay đầu trừng mắt liếc, Long Kỳ Lân vội vàng nâng lên móng vuốt nhét vào trong miệng của mình, lúc này mới không có phát ra âm thanh. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái dương rón rén đi theo phía sau của hắn. Vừa rồi chính là thứ này dẫm lên cái đuôi của mình, đem chính mình dọa đến gần chết. Tần Mục đau đầu, muốn đem bọn hắn đuổi đi ra, lại cảm thấy tại như thế thần thánh nghiêm túc địa phương xua đuổi hai người này có chút không ổn, đành phải kiên trì để bọn hắn theo sau lưng. Thấp giọng nói, nếu như các ngươi lại hồ nháo, một cái trẻ củi nhóm lửa, một cái lên bàn ăn thịt. Hắn đi vào thân ảnh kia phía sau, hắn lúc này mới phát giác, chính mình cũng không so với đối phương thấp, hắn hiện tại hay là đang tuổi lớn, gần so với đối phương thấp một tấc, nhưng là thân ảnh này cho hắn ấn tượng lại phi thường cao lớn. Đây là trên khí thế và khí chất mang cho hắn tâm hồn trùng kích. Thân ảnh này là Sơ Tổ Nhân Hoàng, Tần Mục từng tại Tiểu Ngọc Kinh nhìn thấy qua hắn tượng đá. Ngươi là đời thứ 36 nhân hoàng a. Sơ Tổ nghiêng đầu liếc hắn một cái. Đây là một người tướng mạo chỉ có hơn 30 năm nam tử. Có râu quai nón, rất là cứng rắn, cho người ta một loại cực kỳ an tâm đáng tin cảm giác. Là đời thứ 37. Tần Mục nói, thôn trưởng là sư phụ ta, đem ta lĩnh nhập môn. Ta vẫn là lần đầu lại tới đây. Hắn nhìn về phía trước, nao nao, hắn lúc này mới phát hiện Sơ Tổ Nhân Hoàng đang nhìn cái gì. Đó là từng dãy giá sách, phía trên để đó không biết bao nhiêu quyển sách. Nhân Hoàng Điện nội không gian rất lớn, nhưng là nơi này không có Tần Mục trong tưởng tượng vàng son lộng lẫy trang trí. Không có cao lớn nguy nga tượng thần, không có nửa điểm xa hoa, có chỉ là từng dãy giá sách. Tần Mục đi ra phía trước, tiện tay nhặt lên một bản, chữ ở phía trên dấu vết rất là lạ lẫm, bất quá từ trong câu chữ hắn cảm nhận được một loại quen thuộc kiếm ý. Đây là thôn trưởng viết sách, quyển sách này là thôn trưởng tại luận thượng thương Kiều Tinh Quân công pháp thần thông. Hắn cùng Kiều Tinh Quân có quá nhiều lần giao phong, trong sách luận thuật Kiều Tinh Quân các loại công pháp và thần thông ưu khuyết. Nghiên cứu nó sơ hở, Tần Mục buông xuống quyển sách này, lại nhặt lên mặt khác một bản. Trên quyển sách này mặt viết Ngọc Quân công pháp thần thông cùng nó ưu khuyết. Hắn thô sơ giản lược lật xem một chút quyển sách khác, cũng nhiều là nhằm vào thượng thương chư thần công pháp thần thông kinh nghiệm. Tần Mục còn tìm đến kiếm đồ, đó là một lớn chồng chất hồ sơ. Thôn trưởng đem chính mình kiếm đồ tu luyện như thế nào? Mỗi một loại kiếm pháp vận chuyển, ý cảnh, đều ghi chép trong đó. Hiển nhiên là cho hậu nhân chuẩn bị. Hắn đi vào giá sách thứ hai. Trên giá sách chữ viết tràn đầy bàng bạc mạnh mẽ. Có một loại núi lửa phun trào bành trướng sục sôi cảm giác. Hẳn là Tề Khang Nhân Hoàng chỗ sách. Những sách này cũng đều là liên quan tới thượng thương chư thần công pháp ưu khuyết miêu tả. Cùng chính mình suy đoán ra phá giải biện pháp, trừ cái đó ra, chính là Tề Khang Nhân Hoàng công pháp thần thông của mình. Bất quá, Tề Khang Nhân Hoàng trong sách viết người tu luyện công pháp của hắn đều là đồ đần. Hắn cả một đời không có thắng nổi thượng thương chư thần. Luyện công pháp của hắn sẽ chỉ đi hắn đường xưa. Trong câu chữ hiển nhiên rất là nhụt chí. Khó trách mỗi một thời đại nhân hoàng cũng sẽ không tu luyện sư phụ của bọn hắn công pháp. Đều muốn cố chấp đi khai thác một môn công pháp mới. Tần Mục đột nhiên hiểu trong phong đô lịch. Đại nhân hoàng, bọn hắn đều là kẻ thất bại. Không muốn đệ tử của mình lại đi con đường cũ của mình. Bọn hắn lưu lại chính mình công pháp nguyên nhân. Chỉ sợ là vẻn vẹn bởi vì đây là chính mình tâm huyết cả đời. Bọn hắn muốn có truyền nhân, nhưng lại không thể truyền cho đệ tử của mình. Đây có lẽ là bọn hắn suốt đời tiếc nuối lớn nhất. Trên những giá sách này thư tịch, đều là sách bình thượng thương. Sơ tổ nhân hoàng đi tới, vuốt ve trên giá sách thư tịch, nói, bọn hắn đều đem thượng thương coi là đối thủ lớn nhất. Dùng hết cả đời tâm huyết, muốn san bằng thượng thương. Đáng tiếc, bọn hắn đều thất bại. Ngươi có thể lưu tại nơi này, cực kỳ nghiên cứu một đoạn thời gian, có giúp ngươi khai thác ra bản thân con đường. Tần Mục lắc đầu, nói, thượng thương chư thần đã tử thương hơn phân nửa. Thượng thương tứ quân hết thảy chiến tử. Bây giờ thượng thương đã không phải là họa lớn trong lòng. Sách trên kệ sách này, ngoại trừ lịch đại nhân hoàng công pháp bên ngoài, hơn phân nửa đều đã vô dụng. Mục tiêu của ta cũng không phải là thượng thương chư thần, cũng không phải muốn san bằng thượng thương. Sơ tổ nhân hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc, hướng hắn xem ra, mục tiêu của ngươi là cái gì? Tần Mục nhìn thẳng vị tiên hiền này con mắt, trầm giọng nói, mục tiêu của ta là xé mở bầu trời hư giả này, cải cách thế đạo bất bình này, biến pháp cầu tiến, tái hiện một cái không thuộc về khai hoàng thịnh thế. Ánh mắt của hắn sốt ruột, lớn tiếng nói, sơ tổ, đây cũng là mục tiêu của ngươi a? Không phải, sơ tổ ánh mắt ảm đạm xuống, lắc đầu nói, ta không có ngươi xa như vậy lớn lý tưởng, ta đã bị tuế nguyệt cùng địch nhân san bằng. Ngươi còn trẻ, ngươi còn có bốc đồng nhiệt tình, mà ta chỉ là một cái chán nản lão đầu tử. Sớm muộn có một ngày, tuế nguyệt sẽ san bằng ngươi, địch nhân sẽ san bằng ngươi. Đến lúc đó, ngươi đi vào nhân hoàng điện, liền sẽ giống mặt khác nhân hoàng một dạng để thư lại. Đem chính mình thất bại viết thành sách, chờ mong hậu nhân làm đến ngươi làm không được sự tình. Thanh âm của hắn có chút lãnh đạm, càng ngày càng tàn nhẫn. Ngươi là một cái kẻ thất bại, liền giống như bọn họ. Ngươi sẽ yên lặng dựng một cái nhà tranh. Ngươi ngồi tại trong nhà lá mất hết can đảm. Ngươi không muốn người kế nhiệm của ngươi lại đi ngươi thất bại con đường. Nhưng nhân hoàng trách nhiệm sẽ để cho ngươi không thể không tìm kiếm một cái truyền nhân. Trong nhà lá ngươi sẽ chảy xuống hối hận nước mắt. Ngươi sẽ oán hận ngươi kính trọng sư phụ. Ngươi sẽ vì chính mình khắc bia. Trên tấm bia viết ngươi thất bại. Hắn cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy ngươi không xứng có phần mộ. Không xứng đi gặp liệt tổ liệt tông. Sau đó ngươi sẽ nuốt xuống cuối cùng một hơi. Liền muốn trong nhà là những xương khô kia một dạng. Tần Mục trừng to mắt. Khó có thể tin nhìn xem hắn. Cảm thấy mình trong lòng vị kia anh minh thần võ sơ tổ nhân hoàng hình tượng đột nhiên sụp đổ. Sơ tổ lạnh như băng nói, ngươi còn muốn làm nhân hoàng sao? Ta cho ngươi biết một cái tàn nhẫn sự thật. Thế gian này, căn bản không có nhân hoàng. Thanh âm của hắn kho lạnh đến cực điểm. Năm đó ta từ trong đại tai kiếp cứu ra các tộc. Ta cũng đã biết ta là một cái kẻ thất bại. Ta cứu bọn hắn là bởi vì ta mềm yếu. Ta không thể gặp những phàm nhân này. Không thể gặp những chủng tộc này chết tại trước mặt của ta. Nhưng là, ta chỉ là một cái đào binh. Hắn cười ha ha, chỉ vào nhân hoàng điện bên ngoài trong sương mù kia vô số mồ. Lớn tiếng nói, ta. ta là trên phiến chiến trường này đào binh, ta đang chạy trốn thời điểm nghĩ tới chỉ là rời xa nơi địa ngục này. Ta trốn, không cùng bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu. Ta một mình trốn, ta về sau vô số lần muốn nếu như ta lưu lại sẽ như thế nào. Kết quả chỉ có một cái, đó chính là giống như bọn họ, biến thành thi thể. Hắn cười đến có chút điên cuồng. Đúng vậy, bọn hắn chết rồi, ta sống xuống, biến thành thế nhân trong lòng nhân hoàng. Thế nhân kính trọng ta, bởi vì ta mang theo bọn hắn đi vào có thể cho bọn hắn sống sót địa phương. Thì tính sao? Ta chỉ là đem bọn hắn biến thành tù phạm. Toàn bộ trời đều là giả, đều là một cái lồng giam lớn, là một cái trốn không thoát ngục giam. Tất cả mọi người là trong lồng giam tù phạm. Ta cũng không có dẫn bọn hắn chạy đi. Ta chỉ là đem bọn hắn đưa vào chư thần trong lao ngục. Nhân hoàng. Ha ha, nhân hoàng. Thế gian này căn bản không có nhân hoàng. Hắn nổi giận đùng đùng. Tiến lên trước một bước. Tới gần Tần Mục. Khí thế kinh khủng khiến cho Tần Mục không ngừng lùi lại. Vứt bỏ ngươi huyễn tưởng buồn cười kia. Thả đi ngươi trong lòng gánh vác. Ngươi không phải nhân hoàng. Từ đầu đến cuối, nhân hoàng chính là giả. Chẳng qua là đem thế nhân đưa vào chư thần lồng giam hung thủ. Khí tức của hắn khiến cho Tần Mục không thở nổi. Không thể không toàn lực thôi động nguyên khí đối kháng. Như vậy ngươi vì sao trở về? Tần Mục lồng ngực cơ hồ bị đè cho bằng. Gian nan hít vào một hơi. Lớn tiếng nói. Ngươi vì sao trở về cho những người chiến tử này lập bia? Vì sao đem bọn hắn an táng? Vì sao dưới tấm bia để đó bọn hắn chiến đấu đã dùng qua vũ khí? Sơ tổ khí thế đột nhiên bình tĩnh trở lại. Cúi đầu xuống, ta lại trở về, trở lại vùng chiến trường này. An táng bọn hắn là bởi vì trong nội tâm của ta hổ thẹn. Ta biết ta không xứng làm nhân hoàng. Ta là tới chuộc tội. Tần Mục khó có thể tin nói. Trong lòng ngươi chẳng lẽ liền không có hy vọng? Sơ tổ mặt không chút thay đổi nói. Không có. Người trẻ tuổi, buông xuống trong lòng ngươi huyễn tưởng đi. Nhân hoàng nháo kịch này đã sớm nên cuối cùng đến. Tần Mục cúi đầu, sau một lúc lâu ngẩng đầu dáng tươi cười. Hoàn toàn như trước đây, hay là đại nam hài dương quang sán lạn dáng tươi cười. Ngươi thất bại, bọn hắn thất bại, nhưng ta còn không có bại qua. Ngươi không làm nhân hoàng, để ta làm. Sơ tổ cười lạnh, lộ ra vẻ châm chọc. Ngươi dựa vào cái gì làm? Tần Mục lớn tiếng nói. Ta họ Tần, ta tổ tiên là khai hoàng. Ta có được vô ưu hương Tần thị huyết mạch. Ta vẫn là bá thể, để ta làm, có vấn đề sao? Sơ tổ nghiêng đầu, cười khẩy nói, tên tuổi của ngươi nhiều lắm, trong lòng vinh quang nhiều lắm, khai hoàng huyết mạch lại có thể thế nào? Khai hoàng đều bại, 20,000 năm không hề lộ diện, bá thể lại có thể thế nào? Bá thể chỉ là truyền thuyết, ta chưa từng nghe nói qua bá thể có thành tựu gì. Ngươi chỉ là cái lăng đầu thanh, tiểu hài tử thôi, hay là để ta đến đánh vỡ ngươi huyễn tưởng đi. Hắn phất tay áo, đột nhiên hướng Tần Mục công tới. Tần Mục trong lòng giật mình, vội vàng phong cản, lại cảm thấy từ trong công kích của hắn truyền đến lực lượng cũng không như thế nào cường đại. Không khỏi khẽ giật mình, sơ tổ kinh lực bộc phát. Thần thông dư ba đốn lúc đem trên giá sách thư tịch nhấc lên. Ào ào lạp lạp bay lên giữa không trung. Không cần hủy đi những sách này. Tần Mục giận dữ, chợt quát một tiếng, đấm ra một quyền. Sau lưng cong một tiếng chuông vang, một tôn đại Phật hiển hiện. Ông ông ông, 14 trọng thiên thần Phật vờn quanh. Hóa thành 14 đạo vầng sáng. Đại lôi âm tự công pháp. Tiểu đạo mà thôi, sơ tổ tiện tay phá vỡ, một quyền đánh trúng Tần Mục ngực, lạnh nhạt nói, chỉ dựa vào những này, ngươi không bảo vệ được sách, cũng không bảo vệ được chính ngươi. Tần Mục bị hắn một quyền đánh bay, người ở giữa không trung thân hòa bóng đen kề sát đất mà đi. Sơ tổ đầu ngón chân điểm đất mặt, đem hắn từ trong bóng đen rung ra, nguyên khí làm kiếm, đâm về Tần Mục mi tâm. Chút bản lãnh này, tương lai ngươi chỉ là một con đường chết. Sơ tổ cười khẩy nói, ngươi cũng là kẻ thất bại. Tần Mục giận dữ, tụ khí làm kiếm, một chỉ điểm ra, hai người nguyên khí kiếm đụng vào nhau. Kiếm pháp tranh minh, đinh đinh đinh bạo hưởng không dứt. Không trung rơi xuống một quyển sách sách bị kiếm khí xoắn nát. Tần Mục nổ đom đóm mắt, không cần hủy đi tâm huyết của bọn hắn. Ngươi đến ngăn trở ta. Sơ tổ cười hắc hắc nói, không thắng được ta, ngươi lưu lại cũng chỉ là một đống a chán vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.